siêu cấp tội phạm, chương 352, nhiệm vụ minh chủ, gocchuyenaudio.com. Lâm Phi và Phùng Hợp Bà ngồi chiến hạm cao cấp, di động với tốc độ cao, liên tục tiến hành bước nhảy không gian, bất kể tới việc gây tổn thương cho chiến hạm hay năng lực thừa nhận của người điều khiển. Dùng thời gian gần 2 ngày để về tới Bắc Đảo Tinh, trực tiếp hạ xuống phi thường của Học viện Quân sự Bắc Đầu. Lúc này ngoài Học viện Quân sự Bắc Đầu đã có tường kim loại cao bao phủ, hoàn toàn biến thành hình dáng của một cứ điểm quân sự khổng lồ. Những học viên viên là nhân loại bình thường may mắn còn tồn tại trong đó đều được báo là Học viện Quân sự Bắc Đầu đang thí điểm trạng thái chiến đấu, sắp tới không được ra ngoài, đều ở bên trong các phòng tự học. Do mấy chục vị giáo viên không kích hoạt gen sinh hóa và giáo viên trả chỉ đạo học tập. Lâm Phi, Phùng Hợp Bà và chiến sĩ sinh hóa tùy tùng có tố chất cơ thể tốt, cao hơn nhân loại bình thường mấy lần, thực hiện bước nhảy không gian liên tục sẽ sản sinh ra năng lượng. Nhưng dưới biện pháp phòng hộ hữu hiệu thì cũng không tạo thành ảnh hưởng gì cả. Lâm Phi, cháu cũng đồng tình với nhân loại của Bắc Đầu Tinh sao? Nếu cháu không làm chuyện gì cản trở tới nghiên cứu người nhân bản này của bà sẽ cho cháu thành người kế thừa của bà. Sự tiến hóa của nhân loại đã tạm dừng mấy trăm năm. Nghiên cứu nhân bản của bà đã đi vào cấm địa của Thượng Đế. Bà luôn tin rằng bà sẽ sáng tạo ra nhân loại hoàn mỹ. Bà chính là người dẫn nhân loại phát triển. Nhưng bà cần thời gian. Phùng Hợp Bà cầm cái hộp hình trái tim của khai thang nữ, nghiêm chỉnh nói với Lâm Phi, so với việc đồng tình với những nhân loại khác, cháu càng quan tâm tới tính mạng cháu gái bà hơn. Bà cứ yên tâm hành động đi. Cháu sẽ cố gắng che giấu tất cả mọi chuyện xảy ra trên Bắc Đầu Tinh với thế giới bên ngoài, không để việc này bại lộ quá sớm trước mắt chính phủ Thiên Long Liên bang và người dân bình thường. Lâm Phi trả lời bất đắc dĩ, mà nghe Lâm Phi trả lời như vậy, Phùng Hợp Bà gật gật đầu rất hài lòng, hiểu nhầm là Lâm Phi muốn hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống chiến thần đầu tiên. Sau đó đoàn người bước nhanh xuống khỏi chiến hạm, Lâm Phi đẩy xe lăn của Phùng Hợp Bà, bước nhanh trong học viên, tiến về phía viện nghiên cứu y học đệ nhất. Dọc theo đường đi, Lâm Phi nhìn trên đường nhỏ của học viện, đám học viên nói cười cười trong những đỉnh hóng mát. Cảm thấy bọn họ thật quá hạnh phúc rồi, bọn họ cũng không biết hiện giờ bên ngoài bức tường kim loại của Học viện Quân sự Bắc Đầu, mỗi giờ mỗi khác, nhân loại đều chảy máu và tử vong rất nhiều. Số lượng nhân loại bình thường trên Bắc Đầu Tinh đang giảm đi rất nhanh. Đám học viên và giáo viên trong học viên này chắc là những nhân loại bình thường cuối cùng còn lại trên Bắc Đầu Tinh. Lâm Phi đẩy xe lăn của Phùng Hợp Bà tiến vào viện nghiên cứu y học đệ nhất. Thông qua thang máy xuống dưới phòng thí nghiệm ngầm, dưới sự chỉ đường của nhân viên nghiên cứu sinh hóa, bọn họ đi tới một căn phòng y tế màu trắng rất lớn. Ở giữa phòng y tế có một khoang lạnh và cả chục thiết bị thí nghiệm công nghệ cao. Bên cạnh khoang giữ lạnh là hai màn hình lập thể. Trong một màn hình cho thấy chỉ số cơ thể của khai thang nữ đang hôn mê. Một màn hình khác cho thấy biểu đồ biến đổi của nhân loại trên Bắc Đầu Tinh thành người nhân bản và quá trình tìm kiếm người cơ khí. Phùng Hợp Bà sau khi vào cửa liên đi thẳng tới trước màn hình chỉ số cơ thể của khai thang nữ. Hai tay run rẩy bắt đầu duyệt chỉ số của khai thang nữ rất nhanh. Lâm Phi cũng bắt đầu tới xem xét ngay. Càng xem, Phùng Hợp Bà và Lâm Phi càng nhíu mày. Cơ thể khai thang nữ bị rót một loại kim loại lỏng đặc thù vào, hoàn toàn thấm vào máu của nó, ở cả bên trong nội tạng và đại não. Muốn mổ thay não cho nó cũng không thể làm được. Kỹ thuật trong phòng thí nghiệm này của bà không dám đảm bảo an toàn tính mạng cho khai thang nữ nếu tách thứ kim loại lỏng này ra. Tiếng nói chói tai của Phùng Hợp Bà vang lên. Thứ kim loại này có tính phá hoại và quấy nhiễu rất lớn với cơ thể. Khoang lạnh có thể giảm bớt tổn thương của kim loại lỏng này đối với cơ thể khai thang nữ một chút. Lâm Phi nhìn chỉ số rồi nói. Bà phải tự tay nghiên cứu thành phần kim loại lỏng đặc thù này. Phân tích cấu tạo của nó. nếu như thuận lợi thì chắc trong một năm mới có thể tiến hành thí nghiệm. Hy vọng là cháu gái đáng thương của bà có thể cố gắng được. Lâm Phi, bà tạm giao quyền khống chế chiến sĩ sinh hóa cho cháu. Cháu máu bọn họ đi tìm người cơ khí ẩn nấp đi. Hy vọng trong trí nhớ của người cơ khí này có phương pháp lấy kim loại lỏng này ra an toàn. Nhất thời Phùng Hợp bà như già đi 10 tuổi. Nói với Lâm Phi, người cơ khí lại dám đánh lén khai thang nữ. Nói rõ thực lực của cháu còn chưa đủ để đối mặt trực tiếp với chúng ta. Nếu lãnh tụ của đám người cơ khí này đã có trí tuệ thì cháu sẽ khiến hắn phải ngoan ngoãn đưa ra phương pháp cứu khai thang nữ. Bà không cần lo lắng. Lâm Phi nói với Phùng Hợp bà, nhìn khai thang nữ khuôn mặt tái nhợt, nằm hôn mê bên trong khoang giữ lạnh, bước nhanh ra khỏi phòng thí nghiệm. Bên ngoài phòng thí nghiệm, Lâm Phi lại mở điện thoại, gọi cho ông lão tóc bạc trưởng lão của Liên minh chiến sĩ siêu cấp. Minh chủ của các người không lâu trước đây đã bị tập kích. Suýt nữa thì chết, hiện tại bạn tôi đã bị đầu độc, tính mạng bị đe dọa. Ông là trưởng lão của Liên minh chiến sĩ siêu cấp, thấy chuyện này thế nào? Lâm Phi hỏi trưởng lão tóc bạc, cái gì, còn có người dám tập kích minh chủ đại nhân sao? Minh chủ là tương lai của Liên minh chiến sĩ siêu cấp. Tập kích minh chủ chính là đối thủ của Liên minh, tất cả kẻ địch của Liên minh sẽ bị trừng phạt. Trưởng lão tóc bạc nói rất thuyết phục, tập kích tôi là tổ chức người cơ khí, đầu lĩnh của bọn chúng là một người cơ khí có trí tuệ. Ông có tin tức của bọn chúng không? Lâm Phi thử hỏi, tổ chức người cơ khí. Ông lão tóc bạc hít sâu một hơi, rất kinh ngạc, giọng nói hơi hối hận. Nói với Lâm Phi, thực lực của chúng rất mạnh. Minh chủ sao lại chọc tới đám người cơ khí này thế? Tổ chức người cơ khí đã từng phái người cơ khí dạng lỏng tới truy sát tôi. Hình như tương lai tôi mang liên minh chiến sĩ siêu cấp phát triển quá nhanh. Xâm chiếm một số ít lợi của đám người cơ khí này thì phải. Ông chuẩn bị khai chiến với người cơ khí hay là hiện tại tôi từ chức minh chủ không thích hợp này thì tùy ông quyết đi. Tôi không muốn chỉ là một minh chủ bù nhìn, giờ khắc nào cũng lo bị kẻ hủy diệt dạng lỏng truy sát. Lâm Phi cố gắng kể chuyện như thật. Tôi biết rồi, tôi sẽ triệu tập người, mở hội nghị khẩn cấp. Phát La Nhĩ Tinh nói còn chưa xong thì Lâm Phi đã ngắt lời. Mở hội nghị nữa thì bạn tôi chết rồi à, khi các người mở hội nghị. Tôi cũng có thể chết toi rồi, tôi lấy tên minh chủ của Liên minh chiến sĩ siêu cấp. Tuyên bố nhiệm vụ đầu tiên, toàn bộ chiến sĩ siêu cấp phải tiến hành tập kích tổ chức người cơ khí. Phá hoại, công kích, ám sát, tất cả các hành động gây tổn thương cho bọn họ. Cho tới khi lãnh đạo của bọn họ phải tới thể hiện thành ý với tôi thì thôi. Lâm Phi dùng giọng điệu đầy khí phách nói. Vâng thưa minh chủ, nhưng thành ý mà người muốn nói là cái gì? Ông lão tóc bạc hỏi Lâm Phi. Đến lúc đó ông sẽ biết. Đánh cho chúng sợ, đám người cơ khí này sẽ biết ngoan ngoãn. Ông chuyển tọa độ cứ điểm của chúng cho tôi. Tôi sẽ xử lý. Lâm Phi lại nói với ông lão tóc bạc. Sau đó tắt điện thoại. Rất nhanh, Lâm Phi nhận được tọa độ của cứ điểm người cơ khí do ông lão tóc bạc chuyển tới. Không ngờ lại ở bên trong một tinh hệ rất xa bên trong Bách Thú Đế Quốc. Lâm Phi nhìn tọa độ này, nghĩ tới một người khác. Lâm Phi gọi điện thoại cho ám phi hoa của Thánh giáo. Trưởng lão Lâm Phi, lâu lắm rồi không liên hệ với tôi đấy. Có muốn biết tình hình phát triển của Thánh giáo không? Trong điện thoại truyền tới tiếng hỏi thăm thân thiết của tầng hầm ngầm ám phi hoa. Tôi có một số việc cần nhờ cô. Truyền giúp tôi một tin tức tới giáo chủ phù văn của Bách Thú Đế Quốc. Chính là cô gái tóc bạc bị hủy hai mắt ấy. Cho cô ấy biết là Bách Thú Đế Quốc có một đế quốc người cơ khí đang âm thầm phát triển công nghệ cao. Trong tay bọn họ có thiết bị xuyên thời không? Đúng rồi, cô cố gắng giấu nguồn gốc tin tức. Đừng để cô ta biết cô là người đưa tin, bởi vì tin tức này là giả, nhưng đế quốc người cơ khí là thật. Lâm Phi nói, đế quốc người cơ khí kia đắc tội với anh rồi. Đại trưởng lão Lâm Phi, gần đây anh càng ngày càng xấu xa rồi. Tốt, tôi sẽ sắp xếp người Đinh Đông làm, nhất định sẽ làm cho thật thần bí. khiến cô gái hủy diệt kia không phát hiện ra đó là một cái bẫy. Ám Phi Hoa cười vui vẻ. Sau đó hai người nói chuyện vài câu rồi Lâm Phi tắt điện thoại. Hắn bắt đầu chỉ huy chiến sĩ sinh hóa trên Bắc Đầu Tinh xử lý dân chúng. Tiến hành bắt bớ đồ sát, thu nhỏ phạm vi dò xét. Sau đó một tuần, toàn bộ Bắc Đầu Tinh có ai là người có chân tay cơ khí. Bộ phận cơ khí đều bị thiết bị dò xét người cơ khí phát hiện. Xử tử trực tiếp, toàn Bắc Đầu Tinh đã hoàn toàn bị người nhân bản chiếm lĩnh. Đến nơi nào là nơi đó nhân loại chảy máu, trong đó có 5 người cơ khí ám hại khai thang nữ. Ẩn bên trong một công xưởng bị hoang đã bị đại quân sinh hóa bao vây. Chiến sĩ sinh hóa cũng chẳng thèm cầm súng, vọt vào trong công xưởng bỏ hoang, bắt đầu đấu tay bo với người cơ khí. 5 người cơ khí kia bắt đầu dùng súng laser công kích cơ thể người nhân bản nhưng chiến sĩ sinh hóa sau khi được phùng hợp bà cải tạo. Kích hoạt gen sinh hóa, độ phòng ngự rất kinh người. Đám chiến sĩ sinh hóa này, cơ thể dù bị súng laser bắn trúng thì miệng vết thương cũng khép lại rất nhanh. Chỉ cần đầu không bị bắn thủng là được, đầu bị bắn thủng thì ngã lăn ra đất. Nhưng sau 5-6 phút, miệng vết thương trên đầu cũng khép lại. Nếu không bị vũ lực nặng đánh xuống thì chiến sĩ sinh hóa gần như là bất tử. 5 người cơ khí nhanh chóng bị chiến sĩ sinh hóa bắt giữ. Sau đó bị Lâm Phi đưa tới trong viện nghiên cứu của phùng hợp bà. Lâm Phi bắt đầu tiến hành công tác thanh tẩy cuối cùng trên Bắc Đầu Tinh. Cả triệu nhân loại, dù là người già hay trẻ nhỏ, dù người sống hay người chết đều bị chiến sĩ sinh hóa kéo đi. Tiến tới những phân bộ chế tạo người nhân bản, bắt đầu biến thành người nhân bản. Lâm Phi dựa theo phương pháp của phùng hợp bà, sản sinh ra một nhóm lớn, đưa tới các nơi trên Bắc Đầu Tinh. Trong thời gian vài ngày, toàn bộ Bắc Đầu Tinh ngoài Học viện Quân sự Bắc Đầu, nhân loại bình thường hầu như đã bị diệt tuyệt, còn một số rất ít nhân loại trốn dưới tầng hầm, lòng đất, trong núi hoặc trong rừng rậm, tất cả các địa phương có thể ẩn nấp. Đám nhân loại may mắn sống sót này liên tục phát tin kinh khủng là bà đã bị người nhân bản xâm chiếm nhưng tất cả liên lạc giữa Bắc Đầu Tinh với bên ngoài đều đã bị ngăn cách triệt để. Rất nhiều người lưu lại video, hy vọng sau khi mình chết, những người tới Bắc Đầu Tinh có thể phát hiện ra những video này. Bộc lộ cảnh tượng kinh khủng khi người nhân bản thay thế nhân loại này ra ánh sáng. Chẳng qua nhân loại còn tồn tại sau khi bị chiến sĩ sinh hóa. Tin tức trong đại não của bọn họ đều bị người nhân bản khống chế rồi thân thể thập tới 95. Các thông tin lưu lại đều bị Lâm Phi ra lệnh xóa bỏ. Sau khi chiến sĩ sinh hóa hình thành, tự bản thân bọn họ sẽ đi tới xóa bỏ các video do mình lưu lại kia. Vì để tiêu trừ triệt để nhân loại âm thầm tiềm ẩn trên Bắc Đầu Tinh, Lâm Phi bắt đầu phát cho đại quân sinh hóa thiết bị dò xét tính mạng cao cấp. Tại ngày thứ 10 khi đại nạn sinh hóa bộc phát, nhân loại trên Bắc Đầu Tinh đã tử vong sạch. Cách chương.